Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, Thiên Thu Vạn Đại đánh đu. Chế thẻ sư hiệp hội phía đông tường ngoài, bỗng nhiên bị mãnh liệt năng lượng xung kích, ước định mức năng lượng vượt qua 4.500, chỉ một thoáng toàn bộ võ kinh chế thẻ sư hiệp hội đều tiến vào chuẩn bị chiến đấu trạng thái. Thời khắc duy trì năng lực kém hao tổn trạng thái hiệp hội thẻ bài triển khai kịch liệt biến hóa. Một mảng lớn đỏ mịt mờ tự chủ thức phong cấm kết giới triển khai. Đem toàn bộ hiệp hội bao quát hiệp hội cổng quảng trường phạm vi đều bao khỏa. Tức thời toàn bộ kết giới phạm vi bao phủ bên trong nhiệt độ đều trên kịch liệt thăng. Màu đỏ kết giới có độ cao năng lượng hội tụ, phát ra hừng hực nhiệt độ cao. Loại này phong cấm kết giới triển khai về sau, cho dù là năng lượng hóa trạng thái sự vật, chỉ cần không cao hơn 10.000 mức năng lượng, căn bản là không có cách xuyên qua. Đồng thời, hiệp hội cái kia kiến trúc phong mạo đặc dị cự hình kiến trúc, tại thời gian cực ngắn liền biến thành một cái dữ tợn máy móc chiến tranh quái vật, như một cái hình lục giác bằng phẳng trạng quân hạm bay lên không. Mảng lớn băng lãnh kim loại mặt tường vỡ ra từng cái họng súng, nhô ra điện tương súng, đại đường kính cơ quan súng các loại, thành một cái súng ống ngắm bắn chặn đường bày trận, cùng nhau nhắm ngay uy hiếp mục tiêu. Càng có gần như trên trăm nói hóa thành hồng quang phi kiếm ngưng tụ thành một thanh cự kiếm lăng không, phát ra mãnh liệt mà kinh khủng lăng nhiên kiếm ý. Tại trí năng khóa chặt hệ thống phụ trợ hạ khóa chặt uy hiếp mục tiêu. Một tích tắc này, võ kinh chế thẻ sư hiệp hội kịch liệt động tĩnh, đem một chút vừa vặn trải qua hiệp hội cổng quảng trường thị dân dọa đến thét lên. Bất quá những này thị dân mặc dù nhận lấy mãnh liệt kinh hãi, nhưng cũng đều bị kết giới hóa ra từng cái cỡ nhỏ kết giới vòng bảo hộ bao phủ bảo hộ. Sau đó từng cái cấp tốc chuyển di ra hiệp hội phạm vi. Duy chỉ có hai tên uy hiếp mục tiêu, lúc này đều bị cao áp khóa chặt, cũng không dám động đậy. Hai người này, đương nhiên đó là toàn thân phát ra mãnh liệt màu lam quang diễm Hà Đông Trầm. Cùng bị Hà Đông Trầm như bắt gà con tùy tiện cầm trong tay khóa lại khớp nối nha nha tử. Lão Hà, còn có kia là Quách Dai Dai, Đường Kiếm cùng Vương Bác Thụy thông qua làm việc phòng cửa sổ nhìn đến tình huống phía dưới lúc. Không khỏi vì đó ngạc nhiên. Hai người này ngươi biết. Vương Bác Thụy biến sắc, nhìn phía dưới đã hoàn toàn bị bao quanh phong tỏa vây quanh hai người. Bọn hắn thật to gan, vậy mà dám can đảm ở chế thẻ sư hiệp hội phụ cận giao thủ. Hiện tại đã khiến cho hiệp hội cấp 3 tình trạng báo động. Vị kia là Giang Bắc thành phố song, tinh chiến tướng Hà tướng quân. Về phần mặt khác cái kia nữ, ta cũng là vừa mới tại hiệp hội cổng nhận biết, tự xưng là ta fan hâm mộ. Bất quá bọn hắn có cái gì làm loạn suy nghĩ có thể không quan hệ với ta. Đường Kiếm lập tức nói, cấp tốc đem tất cả không lợi cho mình nhân tố phiết được không còn một mảnh. Đồng thời trong lòng cũng là cuồng loạn. Tình huống gì đâu, lão Hà ăn no dỗi việc, vậy mà chạy đến võ kinh chế thẻ sư hiệp hội bên này dương oai. Còn trực tiếp mở lớn vô song bắt một cái tuổi trẻ nữ tử. Nơi này cũng không phải Giang Bắc, tại địa bàn của người ta, vậy mà cũng phách lối như vậy. Đường Kiếm trong đầu lúc này đã toát ra rất nhiều kích thích lại bát quái suy nghĩ. Chính là lúc này. Đã có năm nói sinh mệnh khí tức nồng đậm thân ảnh cùng nhau xuất hiện ở chế thẻ sư hiệp hội bên. Ngoài, Đường Kiếm mắt sắc, liếc mắt liền thấy được trong đó thình lình có hai người. Chính là mới trực tiếp chứng kiến tự mình chế thẻ lão đầu. Lúc này cái này hai lão đầu tận lực để lộ ra sinh mệnh lực khí tức cứ việc còn so ra kém Hà Đông. Trầm. Nhưng cũng ứng làm vững vàng là siêu việt tam tinh thẻ sư cấp độ. Bất quá mạnh nhất vẫn là cầm đầu một người mặc xanh nhạt trường bào lão già. nhìn màu da cùng tướng mạo chính là cổ hạng người. Xúc lấy chòm râu dê, sinh mệnh lực lượng quả thực như uông dương đại hải. Hai con người thâm thúy mà trấn tĩnh, đang cùng Hà Đông trầm thương lượng. Chuyện này ta cần ngươi cho chúng ta võ kinh chế thể sư hiệp hội một cái giải thích hợp lý cùng vốn có bồi thường. Dù cho ngươi là quân đội người, có cái gì đặc thù hành động quân sự, lại cũng không thể tại không có trước đó thông báo tình huống dưới. Đối với chúng ta võ kinh chế thể sư hiệp hội triển khai kịch liệt như thế xung kích. Tôn kính cát, tiền bối, lần hành động này đúng là ta cân nhắc sơ sẩy. Bất quá nên tội phạm thân phận đặc thù, câu đối bang uy hiếp tính cực lớn, cho nên không thể không tiền trảm hậu tấu. Còn xin tiền bối thứ lỗi. Hà Đông trầm nhìn xem lão giả khẽ vuốt cằm, lấy hắn tính xấu, tại cái này trước mặt lão giả lại cũng không dám làm càn. Lúc này, nha nha tử bị Hà Đông trầm cầm trong tay, nghe được Hà Đông trầm ngôn từ, một trái tim đều đã là triệt để chìm xuống dưới, ánh mắt kịch liệt lấp lóe, nghĩ muốn nói chuyện lại đều không thể nói ra, thân thể càng là không làm được gì, hoàn toàn bị phong cấm. Mặc kệ ngươi có lý do gì, lần này ngươi va chạm chúng ta võ kinh chế thể sư hiệp hội, tạo thành nghiêm trọng tổn thất. Chúng ta hiệp hội căn cứ thể mỗi lần triển khai trạng thái chiến đấu đều cần tiêu hao một chương màu tím tam tinh năng lượng thẻ. Mà so tổn thất này càng nặng nề hơn, thì là lúc này trong hiệp hội những chuyên nghiệp kia chế thẻ sư nhóm. Ngươi lần này lỗ mãng cử động, rất có thể đã tạo thành chúng ta hiệp hội không ít chế thẻ sư đang nghiên cứu chế thẻ quá trình bên trong dẫn đến chế thẻ thất bại. Hoặc là đột nhiên toát ra một cái trọng yếu linh cảm cũng đột nhiên bị ngươi đánh gãy, tạo thành tổn thất khó mà tính toán. Cát Thiên Thu nói đến đây, ngữ khí một trận, nhìn thoáng qua thần sắc đã rất khó coi Hà Đông trầm, bình thản nói, những tổn thất này, chuyện ta sau sẽ đốc thúc người cẩn thận thống kê ghi chép. Sẽ không nhiều muốn ngươi bồi thường một điểm, nhưng nên bồi thường. Ngươi cũng trốn không thoát. Cát Thiên Thu bên cạnh, mấy gã chấp sự đều cơ hồ có chút không nín được ánh mắt bên trong ý cười. Lại còn chết quyết chống, tận lực bảo trì một loại rất nghiêm nghị thần sắc. Tốt, tốt. Hà Đông trầm sắc mặt trầm xuống, kìm nén một hơi cứng nhắc nói. Cát tiền bối Thiên Thu vạn đại đánh đu danh hiệu, vãn bối hôm nay ngược lại là thấy được. Cát Thiên Thu trên mặt lộ ra nhẹ nhõm ý cười. Ta rất giảng công bằng công chính. Đã Hà tướng quân ngươi đáp ứng bồi thường, vậy liền vạn sự dễ nói. Nói xong, hắn vỗ tay một cái. Lập tức, bao phủ toàn bộ chế thể sư hiệp hội đỏ mịt mờ kết giới đều tiêu tán. Đồng thời giữa không trung hóa thành hình lục giác chiến đấu căn cứ trạng thái hiệp hội kiến trúc. Chậm rãi rơi xuống. Tại một trận năng lượng hư hóa cùng kết cấu cấp tốc co vào về sau, khôi phục trạng thái bình thường. U đường kiếm cảm giác chân xuống mặt đất khẽ run. Cái này mới hơi có chút chố mắt nhìn về phía một bên Vương Bắc Thụy. Các ngươi cái này Cát Thiên Thu Cát huy chương đánh đu năng lực cũng quá mạnh rồi. Ta trước kia đều là chỉ nghe tên, hôm nay ngược lại là kiến thức. Này này, tiểu tử ngươi là không muốn sống. Cái này Hà tướng quân ăn thua thiệt ngầm nói một câu coi như xong. Ngươi còn dám bố trí lắm miệng. Ngươi có mấy cái đầu đủ bị người ta ngũ tinh thể sư vạn. Vương Bác Thụy trừng mắt nhìn đường kiếm. Tốt, hiện tại xem ra cũng không có việc lớn gì. Ngươi cái này dung hợp thể độc quyền hiện tại cũng coi như xin thành công. Sau đó không được bao lâu liền sẽ phát ra thông cáo. Đồng thời bên trên tân nhân vương bảng, ngươi cái này dung hợp thẻ lại thêm cuồng phong thẻ độc quyền. Ta xem là muốn đưa thân trên bảng 30 vị trí đầu hàng ngũ. Vương Bác Thụy nói, bên trên tân nhân vương bảng 30 vị trí đầu hàng ngũ. Đường kiếm nghe vậy cũng không khỏi có chút hoảng hốt. Bảng danh sách này hắn là biết được. mỗi 3 năm là một giới. Lần trước hắn phát minh ra cuồng phong thẻ về sau, liền leo lên bảng danh sách khoảng 50 tên. Ở kiếp trước hắn vẫn là tại trong lúc học đại học mới hiểu bảng danh sách này. Bất quá đáng tiếc, ở kiếp trước hắn mặc dù khổ tâm nghiên cứu chế thẻ, lại cũng khó có thể đưa thân bảng danh sách hàng ngũ. Không vào tân nhân vương bảng 30 vị trí đầu, đều là chỉ có hư danh không có thực tế lợi ích. Tiến tân nhân vương bảng 30 vị trí đầu hàng ngũ, hiệp hội liền sẽ ban thưởng ngươi đại lượng điểm cống hiến, đồng thời còn sẽ dành cho ngươi cái khác phúc lợi thuận tiện. Vương Bác Thụy cười nói, nhìn về phía Đường Kiếm, tiểu tử, ngươi thật chẳng lẽ không suy nghĩ một chút, gia nhập chúng ta võ kinh chế thẻ sư hiệp hội, thành cho chúng ta hiệp hội đại ngôn chế thẻ sư. Liên quan tới phúc lợi điều kiện, kỳ thật vẫn là có thể thương lượng một chút nha. Đường Kiếm mỉm cười lắc đầu. Xin lỗi Vương tiền bối, vừa mới dưới lầu vị kia Hà tiền bối đối với ta có ân. Giang Bắc thành phố chi phủ Hoàng Hồ cũng đối với ta có ơn chi ngộ. Bởi vậy ta đáp ứng bọn hắn, đợi Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội thành lập về sau, lưu tại Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội, Giang Bắc thành phố chế thẻ sư hiệp hội một cái, mới thành lập hiệp hội có gì tốt. Các loại đường đi tài nguyên cũng sẽ là kém nhất, ngươi đừng vờ ngớ ngẩn tiểu tử. Vương Bác Thụy khoa trương nói, đây là tâm ý của ta, tích thủy tri ân, làm dũng tuyền tương báo, tiền bối ngươi không cần khuyên ta. Đường Kiếm một mặt nghiêm nghị, trong lòng lại là xem thường, cái này sát vách lão vương thật đúng là nghĩ minh bạch giả hồ đồ. Giang Bắc thành phố Tấn Thăng căn cứ khu thành lập mới chế thẻ sư hiệp hội, chính là bách phế đãi hưng thời điểm, lúc này, Giang Bắc chế thẻ sư hiệp hội thiếu thốn nhất nhân tài. Dù đích thật là khuyết thiếu tài nguyên, nhưng chỉ cần ở thời điểm này đưa thân đi qua, vậy thật đúng là có khả năng tại tương lai trở thành hiệp hội xa nhà nhân vật. Tốt đẹp như vậy thời cơ thế nhưng là rõ ràng. Khách quan mà nói, võ kinh chế thẻ sư hiệp hội đã rất thành thục. Các đại chấp sự, bao quát đạt tới ngũ tinh nổi tiếng chế thẻ sư cấp độ Cát Thiên Thu, kia cũng là bá chiếm từng cái vị trí tay cầm tài nguyên không thả. Cho dù hắn hiện tại gia nhập võ kinh chế thẻ sư hiệp hội, nhìn như tương lai tiền cảnh cũng không tệ lắm, thậm chí liều mạng lại nhiều là một hai cái độc quyền, có lẽ cũng có thể đưa thân thành chấp sự, lại cái kia đoán chừng sẽ chấm dứt, nghĩ cạnh tranh phó hội trưởng hoặc là hội trưởng, kia là nằm mơ đâu, độ khó hệ số không là bình thường lớn, thà làm đầu gà, đừng vì đuôi phượng. Tiểu tử ngươi thật sự là không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt. Được được, người trẻ tuổi lòng dạ ngạo. Ai, Vương Bác Thụy trong mắt chuyển động. Vậy ngươi không nguyện ý lưu tại võ kinh bên này. Lần trước ngươi xuất ra tấm kia song quang hoàn thẻ, hẳn là có thể ở ta nơi này bên cạnh xin độc quyền a. Đường Kiếm cười hắc hắc nói. Vương tiền bối, ta thế nhưng là chỉ đáp ứng ở chỗ này xin một loại độc quyền. Tấm thẻ kia độc quyền, ta tạm thời còn không có ý định lấy ra xin. Đừng che giấu a, sớm làm lấy ra sông tân nhân vương bảng a, để danh tiếng của ngươi tăng lên nữa một cái cấp độ. Nói không chừng rất bao nhiêu tuổi chế thẻ sư mỹ nữ đều muốn trở thành ngươi fan hâm mộ. Ngươi chẳng lẽ không muốn cùng một chút nữ fan hâm mộ phát sinh chút gì? Không không không, người sợ nổi danh heo sợ mập, còn có Vương tiền bối, ta bây giờ còn nhỏ, người không cần lão cùng ta truyền thâu loại này không khỏe mạnh tư tưởng. Ta nhổ vào, Vương Tồn Thụy muốn bị tức chết, cảm giác Đường Kiếm thật không dễ lắc lư, tư tưởng quá già trần, hoàn toàn không giống như là một cái 18 tuổi người trẻ tuổi. Bình thường người trẻ tuổi bị hắn một trận thổi phồng mãnh khen, cái kia hẳn là muốn lâng lâng, còn không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Kết quả Đường Kiếm ngược lại là tốt, càng khen còn càng khiêm tốn. Bình chân như vậy chính là không lên làm, cho hắn một loại chuột kéo rùa không chỗ hạ miệng cảm giác. Bành đột nhiên nhưng vào lúc này, cửa phòng làm việc trực tiếp bị người đẩy ra. Đường Kiếm, Bạch Lạc gương mặt lạnh lùng xuất hiện tại cửa ra vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.